Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 961, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch trên mặt lộ ra thần sắc áy náy, nói, rất xin lỗi Tần quản gia, tôi còn có chút chuyện chưa xử lý, có thể trì hoãn mấy ngày không? Tần quản gia không hỏi cô chuyện gì, chỉ là nói, không có vấn đề. Cô từ sở ra đi ra, dư quang thoáng nhìn thiếu niên ở cầu thang nơi cửa, đối phương ngồi trên xe lăn, tựa hồ là phát giác được ánh mắt cô, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười lễ phép. Trầm Mộc Bạch đáp lại hắn một nụ cười, ngay sau đó quay người đi ra cửa chính. Tài xế sở ra đưa cô đến cửa tiểu khu, cảm ơn, Trầm Mộc Bạch hướng đối phương khẽ gật đầu, về tới chỗ bản thân ở nhà trọ. Cô mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong đã không có đồ ăn gì có thể ăn. Đành phải một lần nữa cầm chìa khóa ra cửa, gần đó có cái siêu thị, đi bộ. Chừng 5 phút liền đến, Trầm Mộc Bạch nhặt mấy thứ rau quả cùng trứng loại thịt ăn mặn ăn, thời điểm xếp hàng tính tiền, điện thoại trong túi chấn động một lần. Cô lấy điện thoại di động ra, phát hiện là một tin nhắn, người gửi đi là số điện thoại lạ lẫm, ngón tay ấn mở ta. Chấm, tôi thích em, vừa gặp đã yêu. Có chút nhíu nhíu mày lại, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm hẳn là gửi lộn tin nhắn đi, không để ý đến, một lần nữa bỏ vào trong túi. Chào cô, tổng cộng là 136 tệ, xin hỏi muốn quét thẻ hay là tiền mặt? Nhân viên thu ngân đối với cô lộ ra một giọng nói nụ cười ngọt ngào. Từ trong siêu thị đi ra, gió mát thổi để cho nhiệt ý mùa hạ xua tán đi một chút. Trầm Mộc Bạch cầm theo đồ vật đi ở trên đường cái, người đến người đi, bộ dáng xa hoa trụy lạc cùng thế giới vốn dĩ của cô cũng không có. Cái gì khác biệt, ong ong, trong túi điện thoại lại rung một lần. Trầm Mộc Bạch xoa xoa mồ hôi ở thái dương, động tác tùy ý đem điện thoại di động lấy ra, phát hiện vẫn là số điện thoại vừa mới kia. Tôi muốn hôn em, muốn sờ em, muốn chạm em, nghĩ đến có chút hưng phấn. Sau lưng cô sợ hãi lên, có loại tức giận bị mạo phạm xông lên đầu, nhịn không được trả lời. Anh là biến thái sao? Hay là gửi nhầm số? Tin nhắn rất mau trả lời lại. Không có, đừng nóng giận. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đầu óc mình đại khái là có bệnh, còn có tâm tình trả lời loại tin nhắn kỳ kỳ quái quái này, lại đi đi về trước mấy bước, cô nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thích hợp. Lại ngừng lại, trả lời cái tin nhắn kia, thực tình đại mạo hiểm sao? Xin hỏi anh là ai? Nguyên chủ là bác sĩ tâm lý, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là đã có. Không nhỏ thành tựu, nhận biết đồng hành cũng có mấy người, bất quá giao tình cũng chỉ là phổ thông mà thôi. Thân phận tôi tạm thời giữ bí mật, em hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, tôi muốn đem nó cởi ra. Trầm Mộc Bạch đã lạnh mình một lần, cô vừa rồi thời điểm ra ngoài quên đổi quần áo, bây giờ còn là một thân áo khoác trắng, không khỏi nghi thần nghi quỷ hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Đừng quay đầu, đối phương lại gửi một tin nhắn. Trầm Mộc Bạch xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, cảm thấy mình hẳn là gặp được một tên biến thái cùng theo dõi, nghĩ tới đây không khỏi mắng một câu, mẹ. Cô có chút cảnh giác gãi gãi vật trên tay, sau đó đem cái số này kéo đen, hướng về bốn phía nhìn một hồi, không phát hiện nhân vật khả nghi, lúc này mới yên tâm về tới nhà trọ. Đương nhiên, cô cũng không có quên đóng cửa thật chặt lúc này mới mang theo đồ vật đi vào trong phòng bếp, món ăn cùng thịt cầm tới vòi nước rửa sạch sẽ, sau đó liền bắt đầu động thủ làm bữa tối hôm nay. Rửa một chút dâu tây sạch sẽ, sau đó bỏ vào trong miệng, cảm thụ được mùi vị chua ngọt, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Cách chương.